ở mặt thế trở thành hình người cẩm lý. Tác giả, Tòng Ôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, chương 13 ma động. Sáng sớm hôm sau, Vụ Trà Minh tưởng trắng đêm tỉnh lại. Trước tiên click mở nhân vật giao diện, liền lại phát hiện nàng nhân vật kinh nghiệm điều đi phía trước vào một đoạn. Ly Tam cấp mắt thấy cũng chỉ có một bước xa. Vụ Trà dự tính 5 ngày trong vòng có thể đột phá tam cấp dựa theo trò chơi cấp bậc tới đổi. Thập cấp một khiếu, kia nàng tu luyện tốc độ còn không tính chậm, mỗi ngày buổi sáng đều có thể nhìn đến nàng ở một chút. Biến cường làm nàng tinh thần phấn chấn, nấu hồ rau dưa cháo nàng cũng không cảm thấy khó ăn. Thông thông khoái khoái ăn một chén lớn, nhưng nàng có thể chắp vá. Lại không đành lòng làm Ni Ni chắp vá. Vì thế trộm khai ban công cửa sổ, phóng Ni Ni đi ra ngoài kiếm ăn, nàng rời đi thời điểm đem cửa sổ để lại một chút. Chuẩn bị làm Ni Ni trở về thời điểm trực tiếp từ cửa sổ đi vào. Mà chính mình tắc khóa cửa lại chuẩn bị đi làm hôm nay thủ điền nhiệm vụ, nàng tiếp 5 ngày thủ. Điền nhiệm vụ địa điểm là ngoài thành Tây Giao Z khu thứ 13 hào ruộng lúa mạch. Cùng nàng phân đến một tổ còn có một cái nam tính dị năng giả. Đăng ký dị năng cấp bậc là 5 khiếu, gần 20 mẫu đồng ruộng, chỉ có bọn họ này một tổ 2 người thủ, bảo vệ gần 10 cái nông phu an toàn. Vụ Trà tổng cảm thấy loại này không xem dị năng cấp bậc liền trực tiếp thông báo tuyển dụng, hơn nữa to như vậy khu vực chỉ thủ 2 cái dị năng giả thủ điển hình thức kỳ thật khởi không được. Cái gì thực chất tác dụng? Nếu thật sự bất hạnh đụng tới ma thâm nhập quan sát xâm nói. Hai cái dị năng giả cũng khẳng định không rảnh lo mặt khác người thường, nhưng nàng trong lòng cũng biết, lăng thành địa phương tiểu, dị năng giả cũng ít, có thể phái ra này đó dị năng giả đã là cực hạn, bọn họ này đó dị năng giả cùng với nói là người thủ. Vệ, không bằng nói là cho những cái đó người thường một ít trong lòng an ủi, bọn họ biết. Những cái đó người thường tự nhiên cũng minh bạch, bọn họ tùy thời sẽ gặp được nguy hiểm, nhưng cũng không có vài người sẽ bởi vì này không biết khi nào sẽ đến nguy hiểm từ bỏ chính mình. Trồng trọt đồng ruộng, bọn họ từ bỏ, tự nhiên sẽ có người trước ngã xuống, người sau tiến lên không sợ chết người tiếp nhận bọn họ điền. Đến lúc đó ăn cơm dựa vào cũng không có. Sớm muộn gì đều là cái chết, đây là ở mặt thế sinh sống 10 năm người thường giác ngộ. Bọn họ mệnh không như vậy quan trọng. Vụ Trà khe khẽ thở dài. Xoay người khóa lại cửa phòng, đem cửa phòng chìa khóa tạp ở bao cổ tay, nàng xoay người đang muốn đi. Lại đột nhiên nghe được an tĩnh hàng hiên không biết từ địa phương nào xuyên ra tới nhẹ nhàng thứ. Lạp thanh. Phảng phất lưỡi dao sắc bén xẹt qua thứ gì cái loại này thanh âm tinh linh tai thính mắt tinh. Vụ Trà lại cẩn thận nghe, phát giác là nàng cách vách thanh âm, cách vách là ngưng vân phòng, 5-6 lâu chỉ có hỏa minh tiểu. Đội, hiện tại hỏa minh tiểu đội ra nhiệm vụ, lưu tại cách vách chỉ có ngưng vân muội muội, nàng đang nghĩ ngợi tới thời điểm. Lại nghe thấy một tiếng thứ lạp thanh. Lần này càng kịch liệt. Vụ Trà nguyên bản cố kỵ ngày hôm qua ngưng vân muội muội đối nàng quỷ dị thái độ không nghĩ nhiều quản, nhưng nhớ tới ngưng vân cho tới nay đối chính mình phát ra từ nội tâm chiếu cố. Dừng một chút, đi qua đi gõ gõ ngưng vân môn, thứ lạp thanh tức khắc liền ngừng, Vụ Trà muốn nói gì? Hé miệng lại không biết ngưng vân muội muội tên gọi là gì? Chỉ có thể căng ra đầu nói. Cái kia, ngưng vân muội muội, ngươi ở đâu? Sau một lúc lâu, một cái lãnh đạm thanh âm truyền đến. Ta ở, Vụ Trà trước kia cũng không thường cùng người giao tiếp. Lúc này chỉ có thể mạnh mẽ xã giao. Vậy ngươi có thể khai hạ môn sao? Ta ở ngoài cửa nghe thấy được điểm nhi động tĩnh. Có phải hay không ngươi nơi đó xảy ra chuyện gì nhi? Yêu cầu ta hỗ trợ sao? Cái kia thanh âm càng lãnh đạm. Không có việc gì. Không cần, Vụ Trà phản ứng trong chốc lát mới hiểu được nàng này không đầu không đuôi hai cái từ là. Ở trả lời nàng lời nói, thật là lãnh đạm một con, đổi bình thường nàng liền đi rồi. Nhưng nàng có gần nhất thế giới này liền hơi kém bị người chảo trải qua. Đa nghi một chút, lại hỏi một câu, thật không có việc gì sao? những lời này không biết nơi nào chọc tới rồi bên trong người đau điểm. Nguyên bản còn chỉ là lãnh đạm người đột nhiên bạo nộ. Phụ cha nói âm vừa ra hạ, bên trong liền truyền đến một tiếng chứa đầy tức giận gầm nhẹ thanh. Lan, ngươi Lan, ngay sau đó chính là một trận bùm bùm, bên trong người đột nhiên đứng lên, không biết mang đổ cái gì, ngươi Lan. Phụ cha dừng một chút, nhẹ nhàng khụ một tiếng, quay đầu rời đi, hành đi, lời nói nàng cũng hỏi, nghe kia phản ứng, hẳn là thật không có việc gì, tính nàng xen vào việc người khác, phụ cha lần này không nhiều dừng lại. Trực tiếp đi ngoài thành đồng ruộng. Đến thời điểm thiên tài tờ mờ sáng, đồng ruộng bên kia có một cái nhiệm vụ đại sảnh phái tới nhân. Viên công tác phụ trách xác minh đăng ký cùng ngày tới dị năng giả. Nàng quá khứ thời điểm kia đăng ký viên nguyên bản đang cùng bên cạnh một dị năng giả cười nhạo nói. Cái gì đó, nàng vừa đi gần, hai người tức khắc liền mắc kẹt, nhìn nàng mặt phát ngốc phụ trà đi lên trước, đem nhiệm vụ bài đẩy qua đi, nhàn nhạt nói. Đăng ký viên lập tức phục hồi tinh thần lại. Ba chân bốn cẳng tiếp nhận nhiệm vụ bài đăng ký một bên ngẩng đầu xem nàng, viết cái gì phỏng chừng chính hắn cũng không biết, đăng ký xong nàng rời đi. Sau lưng kia hai người đột nhiên bắt đầu lẩm nhẩm nói cái gì. Nàng theo bản năng dừng lại bước chân, nghiêm túc nghe xong một chút, chính là Z khu 13 Điền A. Cũng không biết như thế nào đem như vậy xinh đẹp cô nương cùng cái kia kẻ điên phân tới rồi một tổ. Kia kẻ điên thượng một cái đồng đội còn không phải là bị hắn đánh chạy. Này nói hẳn là chính mình cái kia không biết tên đồng đội kẻ điên. Còn đem người đánh chạy. Nàng hay là quán thượng cái gì bệnh tâm thần đồng đội đi, phụ trà hoài như vậy lo lắng. Bước chân trầm trọng chiều chính mình phụ trách khu vực đồng ruộng đi qua. Ngày mới tờ mờ sáng, nhưng nàng quá khứ thời điểm đã có mấy cái nông phu ở công tác. Trừ bỏ công tác nông phu ngoại, đồng ruộng bên một khối đất bằng cọc cây bên ỉ ngồi một người nam nhân. Xuyên một thân cũ nát màu đen bố y, đưa lưng về phía nàng, này đại khái chính là chính mình vị kia trong truyền thuyết kẻ điên đồng. Đội, nàng nghĩ nghĩ, đẩy đẩy kính bảo vệ mắt, từ sau lưng đi qua, nàng còn không có tới gần. Kẻ điên đồng đội cũng đã quay đầu nhìn lại đây. Hơi lượng trong nắng sớm, cùng chính mình trong tưởng tượng khắc họa ra tới cái kia kẻ điên, bộ dáng bất đồng. Hắn dị thường anh tuấn, con ngươi lại trầm như mực, giữa mày tích cóp ra một cái nếp gấp tới, phụ trà ngây người một chút. Trong lúc nhất thời quên mất chào hỏi, kẻ điên đồng đội cũng đã không xem nàng. Xoay người cúi đầu, nhìn dưới mặt đất phát ngốc, không bị hắn nhìn chằm chằm. Phụ trà mặc danh nhẹ nhàng thở ra, nàng tưởng này đại khái cũng là cái không tốt lắm ở chung người. Chính mình vẫn là đừng quấy rầy hắn, ngồi vào điền bên kia tương đối hảo, như vậy nghĩ. Nàng xoay người, chiều bên kia đi qua đi, sau lưng lại đột nhiên ra tới một cái trầm thấp thanh âm. Nhẹ nhàng nói. Người ngồi bên này, phụ trà phản ứng 2 giây mới phản ứng lại đây đây là nàng cái kia kẻ điên. Đồng đội đang nói chuyện, đột nhiên chuyển qua đầu, kinh ngạc nói, người ở cùng ta nói chuyện. Kẻ điên đồng đội không có trả lời nàng, tiếp tục nói, người ngồi ta bên cạnh, hai người ở bên nhau an toàn một ít, người cấp bậc quá thấp, gặp được ma mị sẽ chết phụ trà. Ngoặc kép, tuy rằng nói như vậy cũng không sai đi. Nhưng là này nói chuyện phương thức, tính, cũng là đại lời nói thật phụ trà liền thông khoái nói thanh hành. Đi đến hắn bên cạnh ngồi xuống, cái kia kẻ điên đồng đội, dừng một chút, hướng bên cạnh nhường nhường, phân nàng một nửa cọc gỗ, sau đó phụ trà nghe thấy nàng đồng đội nhẹ nhàng thở hắt ra. Một bộ yên lòng bộ dáng, phụ trà nghĩ tới cái gì? Đột nhiên hỏi hắn, ai, cái kia, đồng đội. Ta nghe đăng ký chỗ bên kia nói ngươi ngày hôm qua đem ngươi trước đồng đội cấp đánh chạy. Chuyện gì xảy ra, lên tiếng xuất khẩu, phụ trà liền cảm thấy nàng đồng đội rõ ràng cương một chút. Ngay sau đó dầu dĩ nói, ta cũng không biết, dừng một chút, muộn thanh nói, hắn tới lúc sau ta cũng là nói như vậy, làm hắn đừng ngồi quá xa, Sau đó hắn lại đột nhiên phát lại đây đánh ta. Ta liền đánh trả, hắn đánh không lại ta, ngừng một chút, lại nói, ngươi liền không đánh ta, trong giọng nói mang theo thân thiết nghi hoặc. Phụ trà nghe xong, khóe miệng trừ trừ, cho nên người khác cấp bậc thấp gặp phải ma mị sẽ chết những lời này. Ngươi còn cùng những người khác nói qua, kia thật đúng là không trách người khác đối với ngươi động thủ, này đó là kẻ điên a. Đây là ngốc tử đi, nàng không biết nên như thế nào tiếp vị nhân huynh này nói. Đơn giản liền khụ một tiếng, dựa vào cọc cây thượng, cũng không nói lời nào, dần dần, trời đã sáng lên, bọn họ sở muốn thủ vệ thôn dân cũng đến đông đủ. Thủ điền cái này nhiệm vụ cực kỳ nhàm chán, ở công nghiệp hóa đã rời khỏi lịch sử sân khấu thời đại. Làm ruộng toàn dựa thuần thủ công. Nông phu thường thường ở đồng ruộng công tác một làm chính là cả ngày. Trong lúc dị năng giả canh giữ ở ngoài ruộng chỗ nào cũng không thể đi. Cũng không có gì giải trí nhưng làm người khác còn so vụ trà tốt một chút. Rốt cuộc bọn họ còn có một cái đồng đội có thể không có việc gì tâm sự thiên. Nhưng vụ trà đồng đội cùng khối đầu gỗ cọc không sai biệt lắm. Hắn có thể cả ngày không nói một câu. Ngươi cùng hắn chủ động đáp lời hắn cũng chính là đơn âm tiết đáp lại. Có thể nói đề tài chung kết giả, 5 ngày nhiệm vụ làm xuống dưới. Hai người tổng cộng nói không đến 10 câu nói, trong lúc. Vụ trà cũng nhận thấy được vị này đồng đội trên người có chút không thích hợp địa phương, tỉ như. Hắn thân là một cái năm khiếu dị năng giả, lại tới làm thủ điền loại này thấp nhất cấp nhiệm vụ. Đây là vụ cha cảm thấy nhất không hợp lý địa phương, thủ điền nhiệm vụ khen thưởng nhỏ bé. Tham dự trên cơ bản đều là một khiếu nhị khiếu dị năng giả. Tam khiếu trở lên đều sẽ liều một lần đi ra ngoài đánh ma mị. Nhưng hắn một cái đăng ký là năm khiếu dị năng giả lại ở làm thủ điền nhiệm vụ. Hơn nữa giống như đã làm mau 10 ngày, huống hồ. Một cái tinh linh đối lực lượng nhạy bén nói cho vụ cha. Hắn cấp bậc tuyệt đối không ngừng năm khiếu, vừa mới bắt đầu vụ trà lung tung suy đoán quá. Hoài nghi người này có phải hay không cùng Lăng Thành đối địch thành thị phái tới gián điệp gì. Nhưng chỉ là một lát liền phủ quyết chính mình quan điểm. Bởi vì nàng cảm thấy nếu nàng là đối địch thành thị nói. Nàng tuyệt không sẽ phái ngu như vậy gián điệp hơn nữa gián điệp thủ điền làm gì. Trộm bọn họ nguyên thủy gieo trồng kỹ thuật sao. Ngu đi, phụ cha cảm thấy chính mình sợ là nhàm chán choáng váng, thẳng đến ngày thứ 5. Nàng thủ điền cuối cùng một ngày, nàng quyết định hoàn thành nhiệm vụ này lúc sau về sau không bao giờ làm cái gì thủ điền nhiệm. Vụ, nàng liền hỏi chính mình đã 2 ngày không đáp nói chuyện đồng đội. Hỏi, ngươi còn muốn tiếp tục làm thủ điền nhiệm vụ sao? Nàng đồng đội lắc lắc đầu, phụ cha còn tưởng rằng hắn cũng biết nhàm chán. Đang chuẩn bị trêu chọc hắn một tiếng, liền nghe thấy hắn nói, bị ta đánh người kia khiếu nại ta, nhiệm vụ đại sảnh phạt ta làm xong nhiệm vụ này lúc sau nửa tháng không được tiếp thủ điền nhiệm. Vụ trà, ngoặc kép, nàng một lời khó nói hết, đang muốn nói 2 câu lời nói trêu chọc hắn một chút. Liền thấy hắn bỗng nhiên từ trên mặt đất đứng lên, nguyên bản một mảnh bình tĩnh ánh mắt sắc bén đến bộc lộ mũi nhọn. Lạnh lùng nhìn chăm chú vào chân trời, phụ trà nhận thấy được cái gì? Đột nhiên đi theo đứng lên, nắm lên trường cung xoay đầu, liền thấy giữa không trung chậm rãi khai ra một cái lóe giấy mạ vàng màu đen đại động. Vô số ma mị gầm rú từ bên trong chui ra tới. Phía dưới nông phu nhóm kêu thảm chiều bọn họ chạy vội, ma thâm nhập quan sát xâm. Đây là, ma thâm nhập quan sát xâm. Hết chương.